huyết hận. Chương 1, địa hạ lôi đài. Góc truyện audio.com. Chấm, chung cư An Khánh về đêm trông có vẻ rất yên lặng. Nhưng dưới tầng hầm bí mật của nó thì náo nhiệt vô cùng. Vì dưới đó là địa hạ lôi đài, một võ đài nằm ngoài pháp luật của các võ sĩ thế giới ngầm. Một võ đài nằm chính giữa. Bao quanh nó là những sợi dây căng trông như sàn đấu quyền anh. Trên lôi đài đã có vài người. Bốn góc lôi đài là bốn cây cột cao, trên mỗi cây cột đó có bố trí một cái chòi canh nhỏ. Bốn người mặc giáp chống đạn, che mặt, lưng đeo súng trường có kính ngắm đang leo lên chòi canh. Xung quanh lôi đài, các hàng ghế khán giả đã chật cứng. Tiếng reo hò vang dội. Trên lôi đài, hai võ sĩ đang chuẩn bị cho trận đấu. Giọng của MC Oang Oang. Kính thưa quý vị, tối nay sẽ là trận quyết đấu giữa Nhất Quyền và Cuồng Sát. Thể loại đấu sinh tử. Không chấp nhận bỏ cuộc. Hai võ sĩ sẽ đấu đến khi còn một người sống sót. Võ sĩ nào có ý định đào tẩu khỏi lôi đài sẽ bị xạ thủ bắn hạ. Trận đấu vô cùng kịch tính. Còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu. Mời quý vị đặt cược thật nhanh. Chỉ còn 5 phút để đặt cược. Tên MC lại nói tiếp. Nhất Quyền, năm nay 22 tuổi. Đã từng hạ 26 đối thủ. Một ngôi sao mới tỏa sáng. Cuồng Sát 28 tuổi. Từng hạ 399 đối thủ. Hiện là đương đại quyền vương của địa hạ lôi đài. Tỷ lệ đặt cược là Nhất Quyền 1. Cuồng Sát 4. Trên lôi đài, hai đối thủ đang nhìn nhau. Nhất Quyền cao 1m80, nặng 75kg, cơ bắp săn chắc với các bắp thịt dài ở tay và chân. Rõ ràng là căn cốt không tầm thường. Khuôn mặt vuông lạnh lùng với đôi mắt như đang nhìn về một hướng xa xăm. Hoàn toàn trái ngược với Nhất Quyền. Cuồng Sát cao hơn 2m, thân hình đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn như một con gấu. Khắp người hắn là những hình xăm ma quái và chết chóc. Gương mặt khủng bố với cái đầu chọc và nhiều vết sẹo chằng chịt. Những sợi gân nổi lên ở cổ và đỉnh đầu càng làm tăng thêm sự khủng bố của hắn. Miệng hắn không ngừng gào thét chửi rủa đối phương, trong khi thân hình lại đang phô trương cơ bắp hoành tráng về phía khán giả. Cứ mỗi câu khiêu khích của hắn cất lên, khán giả lại vỗ tay. Reo hò không ngớt. Nhất Quyền bỗng nhìn về một phía khán đài, hướng về lão già mặc áo khoác đen nói. Trận này là trận cuối cùng. Sau trận đấu này tôi và ông không ai nợ ai nữa. Lão già khẽ gật đầu. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Những chăm sóc viên nhanh chóng nhảy khỏi lôi đài. Nhất Quyền bây giờ mới đem mục quang nhìn chăm chú vào đối thủ. Hắn khẽ nói thầm. Xương sườn số 4 đã từng bị gãy. Bả vai phải đã từng bị chật khớp. Tên này thuận tay trái. Cuồng Sát nhanh chóng áp sát tung một quyền như sấm sét. Nhất Quyền khẽ lách sang một bên tránh được. Đám khán giả không nhịn được. Ồ, một tiếng rõ to. Nhất Quyền tựa hồ không quan tâm. Khẽ đếm. 1, 2, 3, 4. Cuồng Sát vẫn tấn công liên tục. Nắm đấm ngàn cân của hắn như muốn đập tan Nhất Quyền ra từng mảnh. Nhất Quyền tránh né liên tục. Miệng vẫn khẽ đếm. 7, 8, 9. Khi vừa đếm đến 9, Nhất Quyền thấy nắm đấm ở ngay trước mắt. Hắn vội đưa tay đỡ. Rầm, một tiếng. Thân hình hắn bị hất văng ra góc đài. Hắn nắm lấy sợi dây căng bên hông võ đài. Đứng dậy, miệng lại khẽ nói. Tìm ra tử huyệt của ngươi rồi. Cuồng Sát không bỏ lỡ cơ hội. Chạy đến truy kích. Thoáng chốc nắm đấm vĩ đại của hắn lại ở trước mặt Nhất Quyền. Nhất Quyền lùi lại làm dây đài căng như cánh cung rồi mượn lực đó bay thẳng về phía Cuồng Sát. Khán giả như chết lặng. Đây chính là giây phút quyết định. Bịch, một tiếng. Nhất Quyền đã tránh được đòn của Cuồng Sát và tung một nắm đấm vào ngực gã. Một vết hõm sâu xuất hiện. Rác, rác, rác. Người ta đếm được tổng cộng 9 tiếng động như có một cái gì đó gãy vỡ. Xương của Cuồng Sát. Cuồng Sát đứng như trời trồng, xương ngực bị gãy đâm ra ngoài, gờ ngực, máu phun như suối, hiển nhiên là một chiếc xương gãy đã xuyên qua tim hắn. Chết ngay lập tức, tên MC sau một lúc há hốc mồm im ri như thằng câm. Đã định thần, cái miệng lại liếng thoáng. Nhất quyền nhất kích tất sát đã hạ sát được Cuồng Sát. Trận đấu kết thúc, Nhất quyền thắng tuyệt đối. Ở khán đài vang lên tiếng thở dài tiếc nuối. Hiển nhiên là của những người đã đặt cược cho Cuồng Sát. Số người này chiếm đến 9, 10. Nhất quyền đến bên lão già áo đen hỏi. Thắng được bao nhiêu? 3 triệu đô la Mỹ. Lão già trả lời. Lại móc ra một cọc tiền dày cộm. Phần của ngươi đây. Cho ông cả. Nhất quyền quay lưng bỏ đi. Lão già thở dài. Ta biết sẽ không giữ được ngươi mà. Nhớ lời hứa của ngươi đấy. Không tham gia địa hạ lôi đài nữa. Yên tâm. Tiếng Nhất quyền vọng lại. Hắn đã đi khỏi. Cách chương.